tặng quân một đời vinh hoa. Chương 9, Trừng trị lập uy, góc truyện audio.com, edited by bà Còm. Vân Thị bị Tạ Hộ thuyết phục, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng một bên là nữ nhi một bên là nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nghĩ đến nếu bởi vì chuyện này khiến hai hài tử sinh ra hiềm khích thì lại là mất nhiều hơn được, chỉ còn cách phái người ra ngoài thăm dò, nếu Tạ Thiều đã đem đồ đi cầm, bà sẽ âm thầm tự chuộc về cũng được thôi, coi như thành toàn cho một phen tình nghĩa huynh muội của hai hài tử. Sau khi hạ quyết tâm như vậy, Vân Thị liền đứng lên kêu nha hoàn bên ngoài vào hầu hạ Tạ Hộ, thấy Hàm Hương cũng vào theo. Hàm Hương trông rất kiều mị, mi mắt đong đưa tình tứ, ánh nhìn cứ như làn thu thủy, thật là động lòng người. Lúc này nàng ta không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Hộ, bởi vì hôm qua Tạ Hộ mới cảnh cáo nàng ta phải biết trung thành với ai. Hàm Hương tự nhủ nàng ta rất trung thành, chính vì trung thành nên nàng ta mới không thể nhìn cô nương phạm sai lầm, do đó mới mạo hiểm bị cô nương ghét bỏ tiến đến trước mặt phu nhân báo cáo việc này. Trong lòng Hàm Hương chính là nghĩ như thế này, ngũ cô nương hiện thời sợ là đang oán hận nàng, nhưng chờ đến tương lai lúc thật sự xảy ra chuyện, ngũ cô nương chắc chắn sẽ cảm tạ nàng. Đây là ý tưởng trong lòng của Hàm Hương, nàng ta cảm thấy mình làm rất đúng, đây mới là chuyện nên làm của một nha hoàn trung thành thay thế chủ tử suy nghĩ, chỉ là nàng ta không biết rằng lần này nàng ta đã hoàn toàn sai rồi. Tạ Hộ kêu Vân Thị ở lại, nói với bà, mẫu thân dừng bước, con có chuyện muốn cùng mẫu thân thương lượng. Ngoặc kép, Vân Thị quay đầu lại, khó hiểu nhìn Tạ Hộ, nào biết Tạ Hộ còn chưa mở miệng, bên kia Hàm Hương tự mình quỳ xuống, ngẩng đầu nói với Tạ Hộ. Cô nương, nô thì thật là vì muốn tốt cho cô nương mới đi báo cho phu nhân chuyện này, nếu không nói ra, trong tương lai cô nương vì thế mà gặp phải nhiễu loạn gì, đó mới là nô thì thất trách, không dám nói chính mình là trung thành. Thỉnh cô nương xét lại nô thì một mảnh trung tâm, tha thứ nô thì lần này đi. Ngoặc kép, Tạ Hộ nhăn mày nhìn Hàm Hương dành phần nói trước, Vân Thị giơ tay ra hiệu cho Hàm Hương. Đứng lên đi, cô nương biết ngươi là người trung thành, không cần quỳ để biểu lộ. Ngoặc kép, Hàm Hương lại nhìn Tạ Hộ, sau đó liền đứng lên, Vân Thị cầm tay Tạ Hộ ôn nhu nói. Con muốn cùng ta thương lượng chuyện gì? Cứ nói đi, ngoặc kép, Tạ Hộ nhìn lướt qua Hàm Hương, nói với Vân Thị. Nương, con muốn thương lượng để Hàm Hương đến hầu hạ bên người của nương, ở Tốn Phương cư con có hòa ý cùng chúc tình là đủ rồi. Ngoặc kép, Vân Thị sừng sốt, hả, đang êm đẹp sao lại không cần Hàm Hương, nếu như vì chuyện này mà con bực nó, vậy thì ta sẽ không ưng thuận. Nha đầu Hàm Hương cũng vì tốt cho con mà thôi, nếu loại việc lớn này nó không biết suy nghĩ cho chủ tử mà nói ra, vậy thì nó cũng không phải đứa tốt. Ta biết con hiện tại còn không hiểu rõ những đạo lý bên trong, chờ đến khi con lớn hơn một chút lại trải qua chút chuyện đời, con sẽ minh bạch sự trung thành của Hàm Hương. Ngoặc kép, khuôn mặt nhỏ trầm tĩnh của Tạ Hộ nở một nụ cười thật đáng yêu, ngữ khí lại không chút nào nhân nhượng. Nương, con đã không còn nhỏ, có một số việc đương nhiên có thể tự mình làm chủ. Hàm Hương đúng là có trung thành, chỉ là nàng ta không phải trung thành với con, mà là trung thành với mẫu thân. Vì thế chuyện hôm nay con không trách nàng ta, bởi vì nàng là nô tỳ trung thành của nương. Mẫu thân thương yêu con muốn tốt cho con, đương nhiên. Góc truyện audio.com, con rất minh bạch hơn nữa có thể tiếp nhận, tuy nhiên nàng ta chỉ là một nha hoàn, nếu con dung túng cho một nha hoàn ở bên người quản con giống như mẫu thân, vậy thì có hợp với thân phận của nàng ta hay không? Tương lai con phải làm thế nào để phục chúng? Cho nên, con khẳng định không cần Hàm Hương. Mẫu thân nếu chịu nhận nàng ta, vậy đó là phúc khí của nàng ta, con sẽ đưa thân khế của nàng ta đến chỗ mẫu thân ngay, nếu mẫu thân không chịu thu, ngày mai con sẽ trả nàng ta về nhà, thừa dịp nàng ta còn trẻ cũng nên tìm một nhà tốt để gả. Ngoặc kép, Vân Thị không nghĩ khuê nữ cường thế như vậy, phải biết từ trước nàng tuy kiêu ngạo, nhưng đối với những chuyện bên người cũng không để bụng, mặc kệ bà an bài cái gì, mặc dù nàng bất mãn nhưng cũng sẽ không nói ra, chỉ là sau một trận bệnh nặng lại dường như thay đổi thành một người khác làm cho Vân Thị khó xử. Hàm Hương càng sợ tới mức không dám nói lời nào, vừa mới đứng lên lại vội vàng quỳ xuống, hai mắt đều đầy lệ, không nói gì được chỉ biết lắc đầu, trong phòng các nha hoàn khác cũng đang nhìn nhau, không ai dám làm ra một tiếng động, chỉ cảm thấy vị ngũ cô nương này bỗng trở nên cực kỳ lợi hại. Bất quá, nàng có thể lợi hại như vậy cũng không phải không có đạo lý, bởi vì mỗi người hầu hạ bên mình chủ tử trong mỗi viện thì thân khế đều ở trong tay chủ tử, thân khế của Hàm Hương đích xác ở trong tay Tạ Hộ, vì thế muốn lưu lại hay tống cổ thật sự do chính Tạ Hộ định đoạt. Hàm Hương không dự đoán được lúc này tai họa lớn lại giáng xuống như sấm sét, nàng ta luôn cho rằng ngũ cô nương vẫn là hài tử, nàng ta còn lớn tuổi hơn, có một số việc muốn quản thay cô nương vài phần, lại sợ cô nương thật sự bắt lỗi nên chen vào giành phần lên tiếng trước, đem suy nghĩ của nàng ta nói ra cũng dễ làm phu nhân ra mặt. chỉ cần cô nương nghe theo phu nhân, sau này sẽ không lôi chuyện ngày hôm nay ra làm khó nàng ta, cũng coi như lợi dụng phu nhân để ép buộc Ngũ cô nương không so đo hiềm khích. Vốn dĩ kế hoạch của nàng ta rất tốt, nhưng lại không ngờ Ngũ cô nương đột nhiên cường thế như vậy, khiến nàng ta thật sự phải ngậm ngậm bồ hòn, không còn mặt mũi gì. Vân thị có chút do dự, nhìn sắc mặt nữ nhi đã bắt đầu trở nên nghiêm khắc, bà lại nhìn thoáng qua Hàm Hương, cuối cùng hỏi. Con nói thật à, phải biết tất cả nội vụ trong viện của con đều do nha đầu Hàm Hương thay con xử lý, nếu con không cần nó, tương lai những chuyện lớn bé trong viện này sẽ có ai thay con an bài quản lý, thôi đừng náo loạn, nếu con bực nó thì cứ phạt nó là được rồi, đâu cần phải nháo đến nghiêm trọng như vậy chứ. Ngoạc kép, Hàm Hương như bắt được cọng rơm cứu mạng, lại một lần nữa đoạt lời của Tạ Hộ, dập đầu nói. Cô nương bớt giận, nô tỳ biết sai rồi, cô nương muốn đánh muốn phạt, Hàm Hương tuyệt không dám nghi ngờ mà chịu tội, cầu cô nương xét lại tình cảm từ trước đến giờ, đừng tống cổ nô tỳ ra ngoài, nô tỳ bên ngoài đã sớm không còn người nhà, không có sinh kế, lúc này ra ngoài chính là đường chết, thỉnh cô nương khai ân. Ngoạc kép, Hàm Hương vừa nói vừa dập đầu, làm ra tư thái rất đáng thương, khiến cho giống như nếu Tạ Hộ không tha thứ nàng ta thì chính là ý chí sắt đá, Tạ Hộ nhìn thấy rất bực bội, khuôn mặt hoàn toàn lạnh xuống nói với Vân thị. Mẫu thân, có một số việc nương cũng đã chứng kiến tận mắt, nha đầu này trong mắt không coi con là cô nương, năm lần bảy lượt giành phần nói trước, đây là hành động của một nô tỳ. Cóc truyện audio.com, trung thành sao, nàng ta hiện giờ vẫn muốn mượn oai phu nhân để áp lên đầu con, loại nô tỳ này cho dù cho con 100 đứa con cũng không cần, ai biết nàng ta sau này sẽ mang tiếng vì con mà làm ra chuyện gì. Các nha hoàn khác đều đã thấy, nếu lấy đây là tấm gương để noi theo, vậy sau này bên cạnh con chẳng phải tất cả nha hoàn đều muốn mượn oai phu nhân để ép buộc. Nương muốn con từ nay về sau đều không dám ngẩng đầu, ngay cả nha hoàn cũng có thể khi dễ con hay sao? Ngoạc kép, Tạ Hộ nói ra những lời này tới, đương nhiên không phải không có đạo lý. Thật ra bắt đầu từ khi nàng tỉnh lại cũng đã tính toán không muốn giữ loại nha đầu như Hàm Hương, bởi vì nàng biết rõ nha đầu này hạnh kiểm xấu, không cần bao lâu nàng ta sẽ bỏ lên giường Tam lão gia, được Tam lão gia thu làm di nương, tuy rằng cuối cùng bị Tam phu nhân đánh chết nhưng đây cũng không thể chôn vùi sự thật về phẩm đức của nàng ta. Lúc nàng ta câu dẫn Tam lão gia, có từng nghĩ tới muốn nguyện trung thành với cô nương này không? Dù không nhắc đến chuyện xảy ra sau này, nhưng hiện giờ Hàm Hương cũng xác thật đã phạm vào kiêng kỵ của Tạ Hộ, hôm qua rõ ràng đã cảnh cáo nàng ta, nếu trong lòng nàng ta vẫn coi Tạ Hộ là chủ tử, vậy thì sẽ không làm ra chuyện ngầm hướng Vân thị cáo trạng, nếu đã dám làm thì nên gánh vác hậu quả của chuyện này. Lời nói của Tạ Hộ cũng không phải hoàn toàn nhằm vào Hàm Hương, cũng là nói lên sự thật, nếu lúc này không hoàn toàn lập uy với người hầu hạ bên cạnh, tương lai không chừng còn sẽ xuất hiện thêm một vài Hàm Hương, hôm nay có kẻ cáo trạng, ngày mai có kẻ lén bỏ giường, vậy nơi này của nàng sẽ thành cái gì? Chuyện này, ngoạc kép, Vân thị có chút khó xử cũng có chút dao động, bởi vì xác thật bà cũng không thể phủ nhận, lời nói của Tạ Hộ cũng có đạo lý. Tuy rằng cảm thấy Hàm Hương thực sự có chút oan uổng, nhưng làm sao có thể so với nguyện vọng của khuê nữ, bất quá chỉ là một nô tỳ mà thôi, khuê nữ mới vừa khỏe lại một chút, thật không đáng vì một nô tỳ mà gây tổn thương cho khuê nữ, vì thế gật đầu chấp nhận. Còn chưa kịp lên tiếng thì lại thấy Hàm Hương giành trước kêu khóc bò tới bên chân bà, ôm hai chân bà đau khổ cầu xin. Phu nhân, nô tỳ cầu xin ngài ngàn vạn lần đừng đuổi nô tỳ. Nô tỳ từ nhỏ đã lớn lên trong phu nhân chính là nhìn nô tỳ trưởng thành, nô tỳ thật sự không có ý xấu, nô tỳ không có làm chuyện xấu gì mà. Cầu phu nhân cứu nô tỳ, cầu phu nhân cứu nô tỳ đi. Ngoạc kép, Vân thị bị ôm hai chân, tuy rằng bực bội nhưng bà lại không quyết đoán như Tạ Hộ, chỉ trừng mắt nhìn. Hàm Hương xác thật là bà nhìn lớn lên, cho dù nàng ta không nói, Vân thị cũng sẽ không thật sự đuổi nàng ta ra khỏi phủ, nhưng bà không đuổi Hàm Hương là ân điển, lúc này Hàm Hương ở trước mặt mọi người bức bà đáp ứng, việc này làm như vậy đã có điểm không đúng rồi, bà lập tức có thể hiểu được cảm thụ của khuê nữ. Vân thị thở dài, rốt cuộc vẫn không thể nhẫn tâm nên nói. Người đứng lên đi, nếu cô nương không cần ngươi, vậy ngươi liền dọn dẹp chút đồ đi theo ta, đừng lưu tại nơi này thật chướng mắt. Ngoạc kép, vâng, cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. Hàm Hương vừa nghe Vân thị nói không đuổi nàng ta ra phủ, tiếng khóc lập tức liền dừng, thẳng người hành lễ tạ Vân thị, sau đó đứng dậy cũng không quay đầu lại đi về phòng mình, ngay cả cáo biệt chủ cũ cũng không có. Đương nhiên Tạ Hộ cũng không muốn nghe nàng ta cáo biệt. Hàm Hương đi rồi, Tạ Hộ liền đem cóc truyện audio.com, thân khế đã để trong tay áo từ trước đưa cho Vân thị rồi nói. Nương, đây là thân khế của nha đầu Hàm Hương, con giao cho nương, nha đầu này nuôi cũng không thân thiết được đâu, mẫu thân cũng phải để ý một chút thì tốt hơn. Ngoặc kép, Vân Thị sau khi trải qua một màn bị bức bách vừa rồi, trong lòng cũng đã nổi lên hàm khích với Hàm Hương, gật gật đầu nói với Tạ Hộ. Còn vừa mới khỏe lại cũng đừng quá để tâm vào chuyện này, người thì ta sẽ mang đi, sự vụ trong viện này con hãy giao cho nha hoàn khác làm, nếu làm không xong thì ta sẽ tìm một nha đầu quản sự khác cho con. Vâng, cảm ơn mẫu thân. Ngoặc kép, Tạ Hộ làm xong một chuyện tâm tình cực tốt, vì thế phá lệ ôm lấy Vân Thị chui vào lòng bà nũng nịu rụi tới rụi lui, chọc Vân Thị vui vẻ cười hớn hở, chỉ cảm thấy nữ nhi là hài tử đáng yêu nhất trên đời, cho dù muốn tim của bà thì bà cũng không do dự móc ra. Mặc kệ như thế nào, nữ nhi đã muốn dùng năng lực bản thân để vươn lên, đây đều là chuyện tốt, bà đương nhiên hy vọng có một nữ nhi vừa tự lập lại vừa lợi hại, nữ nhân giống như các nàng, nếu không có chút thủ đoạn, tương lai có thể phải giống bà thua thiệt trước mặt các Trục Lý. Trục Lý, chị em dâu Cách Chương.